Chương 1622, 1622, kiếp trước, chớp mắt và năm, 6. Lần này Thanh Tâm Tiên Tử cùng Tưởng Tử Văn hai người hạ giới mà đến, toàn bộ tiên tộc bên trong đều không có bất kỳ người nào phát hiện, người của ma tộc lại là làm thế nào biết mà lại, hai người bọn họ trên thân đều có pháp bảo cực phẩm, có thể che đậy kín hết thể khí tức, liền xem như cùng ma tộc đối diện đụng tới, bọn hắn QNZ không có khả năng biết Thanh Tâm Tiên Tử thân phận. Trừ phi là trong hai người có người cố ý tiết lộ hành tung cho ma tộc. Mà người này đã không phải Tưởng Tử Văn, khẳng định chính là Thanh Tâm Tiên Tử. Nghe được Tưởng Tử Văn, Thanh Tâm Tiên Tử sửng sốt một chút, lập tức nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi nói cái gì a, ta đem ma tộc dẫn tới ta cũng không phải tiên tộc phản đồ. Ngươi dĩ nhiên không phải tiên tộc phản đồ, nhưng là ngươi hoài nghi ta là. Tưởng Tử Văn vẫn như cũ ánh mắt ôn hòa nhìn trước mắt thiếu nữ. Lần nữa dịu dàng mở miệng, từ lần trước ngươi chủ động cùng ta nói lên rượu tiên giới sự tình, ngươi chính là đang thử thăm dò ta, lần này ngươi lại lôi kéo ta hạ phàm, vẫn như cũ là đang thử thăm dò ta, người khác đều nói rõ từ không chút tâm cơ nào, ta lại cảm thấy ngươi nên là thông minh vô song, nhìn rõ hết thể mới đúng. Tưởng Tử Văn vẫn cảm thấy mình ẩn tàng rất hoàn mỹ, mặc dù bị cái kia sẽ thuật độc tâm tiểu tuyết quân phá hủy mấy lần, nhưng là hắn cu nở dê tuyệt địa phản kích. Xếp đặt cục đem cái kia trướng mắt ra hỏa hố một lần, trong thời gian ngắn nàng là không xảy ra tới quấy rối, nhưng là không nghĩ tới, đối với mình uy hiếp lớn nhất người, lại là trước mắt thiếu nữ này. Nghe được Tưởng Tử Văn, Thanh Tâm Tiên Tử trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức mỉm cười, hoàn toàn chính xác, ta hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi phi thường khả nghi, ta nghĩ biết ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có mục đích gì. Chỉ là những này Tưởng Tử Văn mỉm cười, đột nhiên tiến về phía trước một bước. Đe dọa nhìn thiếu nữ trước mắt, nếu như ngươi trực tiếp hỏi ta, ta QNZ sẽ nói cho ngươi biết, mục đích của ta rất đơn giản, ta nghĩ đang khi nói chuyện, Tưởng Tử Văn đột nhiên nghiêng qua thân thể, tựa ở Thanh Tâm Tiên Tử bên thai nói thật nhỏ, ta muốn tâm của ngươi. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền yêu đẻ lên ngươi, nếu không như thế nào lại cùng ngươi về tiên tộc Thanh Tâm Tiên Tử, bất thình lình tỏ tình là chuyện gì xảy ra kịch vốn không phải như thế viết ngươi. Ngươi Thanh Tâm Tiên Tử sửng sốt một chút, có chút khẩn trương nhìn trước mắt nam nhân. Nàng thở nhỏ chính là thiên chi kiều nữ, bên người nam nhân thật rất nhiều, ưu tú cũng không ít, mặc dù tiên giới coi trọng vô dục vô cầu, nhưng là vẫn như cũ có thể kết thành đạo lữ hoặc là sinh con dưỡng cái, chỉ bất quá chương trình rất phức tạp thôi. Cho nên, những năm này, không phải là không có người theo đuổi qua nàng, chỉ là nàng cũng nhìn không thuận mắt mà thôi. Ta cũng không biết ngươi là ai. Thanh Tâm Tiên Tử lúc này lấy lại tinh thần, ngờ vực nhìn xem Tưởng Tử Văn, trầm thấp tự nói một câu. Ta là Tưởng Tử Văn. Tưởng Tử Văn lặp lại lần nữa một lần tên của mình, lại lần nữa mở miệng nói, ta còn có một cái thân phận, chính là ma tộc Đại Hoàng Tử. Ma tộc Đại Hoàng Tử mặc dù Thanh Tâm Tiên Tử hoài nghi tới thân phận của Tưởng Tử Văn, thậm chí hoài nghi hắn có phải là cùng ma tộc có cấu kết. Nhưng là nàng nhưng từ chưa nghĩ tới nam nhân ở trước mắt sẽ là ma tộc cái kia hung danh hiển hách đại hoàng tử. Ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta? Thanh Tâm Tiên Tử một mặt không thể tin được nhìn xem Tưởng Tử Văn. Người khác nói với ta, ma tộc đại hoàng tử phi thường hung tàn, giết người vô số, khát máu như mạng, mà lại, hắn tướng mạo hung ác, vô cùng cường tráng. Thấy thế nào ngươi cũng không giống là trong truyền thuyết ma tộc đại hoàng tử a.